Chương 2078, 2336 thỏa hiệp. Chỉ là nghe thấy cái này tên, Lâm Thiên Diêu liền buông tha ý niệm phản kháng. Hắn biết, chính mình vô luận làm cái gì, ở trước mặt người này, đều không có chút nào tác dụng. Xem ra, hắn cũng đã cùng ngươi đã nói ta a cái này ngược lại cũng tốt, tiết kiệm rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu sắc mặt biến hóa, không chút nào tránh được Lục Gáp con mắt. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì. Hoàn toàn chính xác, nếu như phía trước không phải Quân Vân Thiên cùng mình nói qua tên này, là tuyệt đối không thể đi trêu chọc, chính hắn một thời điểm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thúc thủ chịu trói. Nói thành là thúc thủ chịu trói có chút khoa trương, thế nhưng tình huống thật chính là như vậy. Vô luận Lục Gáp đạo quân tính toán gì, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không ngoan cố chống cự. Phía trước Lâm Thiên Diêu xem Phong Thần diễn nghĩa thời điểm, liền đối với Lục Gáp đạo quân chiến lược chân chính cảm giác được thật tò mò, thế nhưng ở đã trải qua nhiều như vậy sau đó, chuyện này, đã sớm không để ở trong lòng. Thẳng đến, Quân Vân Thiên nói với hắn này vài lời. Hắn cùng ta nói rồi ngươi, cũng nói cho ta biết, vô luận ngươi đối với ta như thế nào, ta đều không muốn nỗ lực đi phản kháng. Lâm Thiên Diêu ép buộc chính mình bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Lục Gáp ngoạn vị nhìn Lâm Thiên Diêu vài lần, sau đó, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không dễ chơi, nguyên bản còn muốn giáo huấn ngươi một cái, thế nhưng ngươi cũng đã nói như vậy, ta muốn là lại ra tay với ngươi lời nói, không khỏi có vẻ quá hẹp hòi. Sau này nhìn thấy cái kia khối băng, nói không chừng còn muốn bị hắn chê cười một phen. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, Quân Vân Thiên sẽ nói ra nói như vậy, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn liếc mắt Lục Gáp. Thế nào, ý tứ này, Quân Vân Thiên cùng Lục Gáp, phía trước vẫn là biết nghe Lục Gáp giọng điệu này, hai người bọn họ, phía trước chẳng những là nhận thức, hơn nữa, còn là quen biết đã lâu. Lâm Thiên Diêu không khỏi bổ não một cái Quân Vân Thiên lạnh lùng trào phúng dáng vẻ, trong lòng không khỏi lộ bột một cái. Cái này dù ai trên người, ai cũng chịu không nổi a Quân Vân Thiên cái dáng vẻ kia, bản thân một bộ tốn duệ lánh khốc dáng vẻ liền kèm theo khiêu khích quang hoàn, càng chưa nói còn chủ động đi châm chọc người khác. Bất quá, nghe được Lục Gáp lời này, Lâm Thiên Diêu nguyên bản lòng khẩn trương, ngược lại là buông lòng xuống. Hắn biết, loại cấp bậc này nhân vật nói, không thể nào cùng thối lắm giống nhau. Nhân ra nói không hợp nhau chính mình, liền thực sự sẽ không ra tay với chính mình. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật tò mò, cái này Quân Vân Thiên, là không phải là cùng ngươi có cựu oán, làm sao sẽ để cho ngươi tới đến cái này thế giới đâu. Ngươi phải biết rằng, cái này thế giới, có thể không phải đều là giống ta dễ nói chuyện như vậy. Lục Áp lúc này bình chân như vậy nhìn Lâm Thiên Diêu, nói ngay một cái câu nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng có chút ngẩn ra nhìn hắn. Hắn lời này, là có ý gì? Đầu tiên là Quân Vân Thiên, sau đó là Nữ Hoa Nương Nương, tiếp theo là Lục Áp, đều tự nhủ nói như vậy cũng xin nói Quân Minh Thị. Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói rằng, không có gì, miễn là ngươi đừng làm quá mức, đừng quá chiêu diêu, liền sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, ta phòng trừng, ngươi tới đến cái này thế giới, sở thi hành nhiệm vụ Lục Gáp lời còn chưa dứt, thế nhưng ý kia, lại cực kỳ hiểu. Lâm Thiên Diêu không nói, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Gáp, rất rõ ràng biết cái gì, thế nhưng, hắn nhưng không ngờ cùng tự. Quân Vân Thiên đúng như vậy, Nữ Hoa Nương Nương đúng như vậy, Lục Gáp đạo quân, cũng đúng như vậy. Nếu như đạo quân không có gì chuyện khác, cái kia, có thể hay không thả ta ly khai, ta còn có chuyện muốn đi làm. Lâm Thiên Diêu thử hỏi một câu. Cái này Lục Áp, nếu cái gì cũng không dự định nói, hắn cũng không có ý định ở chỗ này chậm trễ nữa thời giờ gì. Lục Áp không tính nói cho hắn biết, hắn cho dù phí sức tâm cơ, cũng đừng nghĩ từ Lục Áp nơi đây, moi ra tới cái gì. Cùng loại cấp bậc này nhân vật đùa giỡn tâm cơ, không khác nào tìm đường chết. Lâm Thiên Diêu tuy là không coi là bao nhiêu thông minh, thế nhưng cũng sẽ không tự cho là thông minh. Nóng lòng như vậy. Ngược lại là có vài phần dáng vẻ của hắn, thật không hổ là hắn đồ đệ. Ta còn tưởng rằng, ngươi còn muốn quấn quýt lấy ta hỏi nhiều mấy vấn đề đâu. Lục Gáp liếc liếc hắn, sau đó nói. Lâm Thiên Diêu không nói, cái này Lục Gáp đạo quân, mặc dù nói chuyện nhẹ như vậy di chuyển, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không nhỏ nhìn hắn. Ngươi phải ly khai cũng có thể. Chỉ bất quá, ngươi cần nói trước một việc. Rốt cuộc đã tới, Lâm Thiên Diêu cũng biết, giống như Lục Gáp đạo quân loại cấp bậc này nhân vật, không có khả năng vô duyên vô cố xuất hiện tại nơi đây. Hắn nhất định có mục đích gì cũng xin đạo quân nói thẳng nói minh bạch. Lâm Thiên Diêu trong lòng, đã đại khái đoán được là chuyện gì. Thả ngươi ly khai có thể, thế nhưng, ngươi tốt nhất cứ vậy rời đi. Hơn nữa, tận lực không muốn trực tiếp xuất thủ, chớ đừng nói chi là muốn ý định gì, trực tiếp đi giết Khương, cái gì kỳ bạ, còn có cái kia cơ xương. Lục Áp đạo quân, chậm rãi nói rằng. Lâm Thiên Diêu nghe thấy được lời này, nhịn không được nhíu lại chân mày. Đạo quân ý tứ, ta về sau, vô luận làm chuyện gì, đều muốn bó tay bó chân, không thể giống như là như bây giờ tự do. Ngươi nên biết, tự do cùng tùy tâm sở dục là không cùng một dạng. Ta cũng không phải để cho ngươi trực tiếp liền buông tha, chỉ là, lấy thực lực chân chính của ngươi, nếu như làm việc không có gì cố kỵ, kia đối với cái này thế giới mà nói, có thể không phải một chuyện tốt. Ngươi nên minh bạch, làm việc phải có một cái đúng mực, rất nhiều chuyện, người khác có thể làm, thế nhưng ngươi không thể đi làm. Lục Áp thần tình vẫn là như vậy bình tĩnh, chỉ là, lời này bên trong, đã mang theo vài phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng suy tư một chút, phía trước ở phong thần diễn nghĩa bên trong, cái này Lục Áp, liền ra tay trợ giúp quá xiển giáo. Mà hiện tại, hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ cũng là đứng ở xiển giáo bên kia. Chuyện gì thế này lấy Lục Áp loại cấp bậc này thực lực, tại sao còn muốn xen vào việc này đâu hơn nữa, hắn nói lời này, rốt cuộc là ý gì? Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu mới có gật đầu. Ta hiểu. Nếu như ngươi hiểu, liền có thể đi về. Lục Áp vẫn là như vậy, chỉ bất quá ở Lâm Thiên Diêu xem ra, vẻ mặt của hắn, đã mang theo vài phần bí hiểm mùi vị. Lâm Thiên Diêu xoay người, rời khỏi nơi này. Chỉ bất quá, hắn ở trước khi đi, còn hướng về phía Lục Áp nói một câu nói, có một việc ngươi có thể nghĩ sai rồi, hắn, cũng không phải ta sư phụ.